Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, cũng coi là đáng giá. Mấy người đều là cúi đầu xuống, điểm này chúng ta cũng có thể nghĩ đến, nhưng là, bên trong không phải còn có Tam Sư Thúc à, có Sư Thúc tại, chỗ nào còn sẽ có vấn đề gì? Ai có thể nghĩ ra được liền ngay cả Tam Sư Thúc cũng không có ngăn trở người ta. Lại nói, ngay cả Tam Sư Thúc đều không có ngăn trở người ta. Chúng ta coi như lưu lại thì có ích lợi gì? Ngươi không ngừng chỉ trích chúng ta. Chúng ta có biện pháp nào? Nhưng những lời này chỉ là ở trong lòng truyền, nhưng không ai dám nói ra. Các ngươi biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, thế mà còn muốn như ông vỡ tổ đuổi theo mèo. Như vậy, con mèo này người sau lưng lại do ai đến phòng bị? Môn phái bí tịch ai đến bảo hộ? Tùy ý người hữu tâm xông không môn sao? Ngoặc kép, không biết nên làm sao đáp lời a? Á khẩu không trả lời được a? Sự thật không phải liền là như vậy a? Các người ngu xuẩn cử động, làm cho đối phương xông không môn. Trộm bí tịch, thản nhiên toàn thân trở ra. Bản tọa xử phạt các ngươi, chẳng lẽ còn oan các ngươi? Người tới, kéo xuống, hành hình. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thương Ngô môn người đều khẩn trương lên. Trưởng môn, hiện tại chỉ là dạng này cha, chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Sau đó kiểm điểm, hay là tại vãn hồi tổn thất trước đó tiến hành mới có ý nghĩa. Trưởng môn vị sư thúc này tại lúc không có người đụng lên tới nói, hắn là một cái duy nhất cùng Vân Dương cái này thần bí kẻ trộm giao thủ qua người. Tự nhiên cũng biết kẻ trộm này chỗ kinh khủng, nếu là dựa theo hiện tại phương pháp tra, chỉ sợ đời này cũng sẽ không điều tra ra. Một tiết này ta há có thể không biết. Hồng Trường Thiên thở dài một hơi, nói, Ngô sư thúc, lần này bản môn chỉ sợ muốn rắn chắc chắc bại, nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì bản môn sớm tối không còn. Ngô sư thúc thật sâu thở dài, rất tán thành gật gật đầu. Bí tịch bảo điển bị trộm, điểm thời gian này thực sự quá tắc, đúng lúc là chúng ta khó mà phát lực vi diệu thời khắc. Hồng Trường Thiên trầm thấp nói ra, thi đấu sắp đến, môn phái đứng trước giáng cấp hoặc là thăng cấp, chúng ta căn bản cũng không có quá nhiều tinh lực đuổi theo tra chuyện này, nhưng cũng không thể hoàn toàn giả bộ như không có phát sinh. Một lời kinh tâm, Ngô sư thúc tức thì liền hiểu trưởng môn trong lời nói ý tứ. Những bí tịch này đối với chúng ta đương nhiên trọng yếu, nhưng là lại thế nào trọng yếu cũng sẽ không so môn phái bảo đảm cấp quan trọng hơn. Ta bây giờ muốn chỉ là chúng ta gắng gượng qua thi đấu, chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm cấp thậm chí tấn cấp, như vậy ít nhất cũng sẽ lại nhiều 3 năm giảm sóc thời gian. Tự nhiên có thể 3 năm này trong thời gian thong dong truy tra, chấm dứt việc này, nhưng nếu là hiện tại liền gióng trống khua chiêng đầu nhập môn phái cao thủ. Lực lượng truy tra nói, hao tổn thực lực bản thân còn tại thứ yếu, khó đảm bảo sẽ không chuyện như vậy trêu chọc đến càng có nhiều tâm người ngấp nghé, khiến cho chúng ta đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trăm càng thêm cân, không chịu nổi gánh nặng, vạn nhất bản môn bởi vì chuyện này mà giáng cấp, người ta chính là Thương Ngô môn tội nhân thiên cổ a. Hồng Trường Thiên nói cơ hồ than thở khóc lóc, hắn hai cánh tay thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Kẻ trộm này thật sự là rất đáng hận, hắn coi như trộm thiên tài địa bảo gì, trộm cái gì cái thế thần phong, cũng so trộm những bí tịch này còn mạnh hơn nhiều. Bất kể là ai trộm bản môn bí tịch bảo điển, chỉ cần bị chúng ta điều tra ra, nhất định phải hắn chết không yên lành. Hận sinh thế này, Hồng Trường Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nổ đom đóm mắt. Vân Dương chim lặng lẽ xuất hiện tại khoảng cách Thương Ngô môn mấy trăm dặm có hơn một tòa bí ẩn. Trong hẻm núi, chậm chậm hạ xuống, bên này mới vừa vặn hiển lộ thân hình, bên kia liền không kịp chờ đợi oa oa ngay cả nôn ba miệng máu tươi. Thẳng nhả trên mặt đất một mảnh màu đỏ tươi, lần này tiêu hao, có thể nói là siêu cực hạn tiêu hao. Thương Ngô Môn có thực lực, hoàn toàn ra khỏi Vân Dương nguyên bản đoán trước, hắn đang động làm liền sớm có thám thính. Biết được Thương Ngô trưởng môn bất quá thánh giả cấp 4 đỉnh phong đẳng cấp. Đối với cái này giai vị, Vân Dương tự tin chính mình rất có nắm chắc từ trong tay hắn chạy trốn. Không nói 10 phần chắc 9 cũng là không sai biệt lắm. Chính mình mặc dù thực lực thấp, nhưng là mình thần thông, cũng tuyệt đối là huyền hoàng giới phần độc nhất mà. Nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến. Thương Ngô Môn bên trong thình lình còn ẩn tàng có một vị thánh hoàng một cấp cường giả. Ân, chính là vị kia Ngô sư thúc. Giơ tay nhấc chân chính là thiên địa tù lung chi chiêu. Liên tiếp vài chục lần, trừ phi thánh hoàng đẳng cấp cao thủ, căn bản là không cách nào làm đến. Vân Dương hết lòng tin theo chuyện này, chẳng những trên giang hồ không có người biết được, thậm chí Thương Ngô Môn bản thân đều không có mấy người biết. Mà trước đây giang hồ truyền ngôn, hạ phẩm thiên vận kỳ xếp hạng cuối cùng Thương Ngô Môn, ẩn ẩn có vượt cấp thăng phẩm chi ý, chỉ sợ chưa hẳn hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Có này cường giả tọa trấn, chưa chắc phải nhất định không thể tấn cấp. Đối mặt dạng này đại thực lực người, Vân Dương dù cho là có chư tướng thần thông tại thân, hóa thân phong vân, hoàn toàn không đến ngoại lực tổn hại, nhưng vẫn bị vị này Ngô sư thúc giam cầm chi chiêu đánh nát 7-8 lần. Nếu không phải Vân Dương đã đem phong vân hóa tướng thần thông tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, mặc dù phong vân hóa tướng bị phá, như cũ nỗ lực bảo trì tại hóa tướng trạng thái, chỉ sợ đều không phải là đơn giản đánh chết tươi, mà là trực tiếp thịt nát xương tan, thân thể vô tồn, đã chết thảm không nói nổi, ngoài ra còn thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Liền xem như hiện tại may mắn đến thoát, Vân Dương cũng không phải là toàn thân trở ra, mà là dầu hết đèn tắt, càng thêm trọng thương tại thân, thậm chí trên không trung nổi lơ lửng lúc đi ra, cả người đã mất đi ý thức, toàn bằng lấy lục lục trèo trống, đi thẳng tới nơi này, lúc này mới lặp lại hình người. Vân Dương nỗ lực giãy giụa lấy cho mình nhét xuống mấy khỏa đan dược chữa thương. Lục lục sinh linh chi khí tựa như không cần tiền đồng dạng liều mạng quán thâu. Lúc này mới đem Vân Dương sắp phá nát thành cặn bã ngũ tạng lục phủ cứu vãn trở về. Miễn cưỡng gắn bó vận hành. Dù là như vậy, Vân Dương toàn bộ thân thể đã tới hoàn toàn không cách nào động tác. Chỉ có thể chờ đợi lấy từ từ khôi phục thê thảm tình trạng. Lúc này nếu là có cái kẻ xấu trải qua, bảo đảm Vân Dương hoàn toàn bất lực, cho lấy cho đoạt, mặc cho đối phương muốn thế nào thì làm thế đó. Cho dù tình huống thảm đạm đến thế, Vân Dương nhìn xem trong nhẫn không gian mới thu lấy được bí tịch. Lần này mạo hiểm hay là đáng giá? Thật không biết là Vân Dương sáng lập bất kiếp thiên, hay là bất kiếp thiên thật sâu ảnh hưởng tới Vân Dương. Quả nhiên là quá muốn tiền không muốn mạng. Có những này, cửu tôn phủ mới xem như chân chính có căn cơ, có quật khởi hy vọng. Mặc dù đây chỉ là một tầng dưới chót nhất môn phái nội tình, chung quy là mấy ngàn năm tích lũy thành quả, trong đó không thiếu nện vững chắc cơ sở đồ tốt. Ngược lại là những cái kia vọng tộc đại phái trên đám mây thượng phẩm môn phái, bọn hắn bí tịch ngược lại không thích hợp môn nhân đặt nền móng chi dụng. Bởi vì những này mới chính thức thuộc về rễ cỏ, nhất là nhu cầu tu hành bảo điển. Vân Dương hít một hơi thật sâu, ý muốn vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, chữa thương hồi nguyên, lại chỉ cảm thấy khẩu khí kia cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ của mình một mạch thổi nát. Trong bụng một trận xé rách đồng dạng đau, mắt tối sầm lại, cơ hồ lại hôn mê bất tỉnh. Hắn nỗ lực duy trì thanh tỉnh, vùng vẫy tiếp tục chữa thương động tác. Thiên hạ chậm rãi tối xuống. Vân Dương ngay tại cái này bí ẩn trong hẻm núi, dùng lực lượng cuối cùng tuyển một cái tới gần vách núi chỗ chúng ngồi xuống. Nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức, bản thiếu gia thảm đạm như vậy, chắc hẳn Thương Ngô Môn bên kia còn muốn càng thêm không xóa. Nhưng liền xem như tức nổ phổi, lại cũng chỉ có thể tạm thời ăn trước bên dưới ngậm bồ hòn này. Hắc hắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.